đêm trắng đêm ngồi nhìn anh trăng về. Chờ người tình lỡ là tình đầu tình rực rỡ, tình trong dĩ vãng nhạt nhòa. Vào mùa trăng đó, chàng từ phương xa về như giấc mơ. Tình đầu gặp gỡ, rồi trọn đời còn nhớ, tình tha thiết đắm say. Ánh mắt ngây thơ như du hồn, dù áo phong sương anh vui tình duyên. Lúc đắm đuối anh cho rằng tình ta như ánh trăng rằm, chờ đâu biết dòng đời lắm nhiều cơn sóng phù phàng. Cho lứa đôi chia phôi đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ. Cho đến nay em thuyền đã sang bờ. Chờ người tình lỡ là tình đầu tình rực rỡ, tình trong dĩ vãng nhạt nhòa. Vào mùa trăng đó, nàng tròn đôi mươi đẹp như giấc mơ. Giấc mơ. Tình đầu gặp gỡ, rồi trọn đời còn nhớ, tình tha thiết đắm say. Nhắm mắt em nghe anh ru mềm, ru áo phong sương anh vui tình duyên. Lúc đắm đuối anh cho rằng tình ta như ánh trăng rằm, chưa đâu biết dòng đời lắm nhiều cơn sóng phù phàng. Cho lứa đôi chia phôi đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ. Cho đến nay anh lạc bước phương nào. Lúc đắm đuối anh cho rằng tình ta như ánh trăng rằm, chưa đâu biết dòng đời lắm nhiều cơn sóng phù phàng. Cho lứa đôi chia phôi đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ. Cho đến nay em thuyền đã sang bờ. Đêm trắng đêm ngồi nhìn ánh trăng.